từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn, tình gọi tình vòng tay qua ngỡ ngàng, làn môi hôn rất công trong đêm, tình nghiệt oan đưa ta xa mong ai ân nghe coi người. Trái tim anh đã lạnh buốt. tôi đã vắng vì tình cười, tình như mây khói tan trong chiều, và lòng ta sẽ mãi cô liêu. Bao ngày trôi qua sao tim vẫn nghe ơ thờ, khi tình rời xa lòng không khát khao mong chờ. Lời thề ngày xưa em hứa giữ muôn đời, giờ theo cơn gió bay đi rồi, để niềm chua xót dâng đầy người. Nhạc lòng vừa rung reo muôn tiếng tơ thì anh đã bước ra đi. Cuộc đời này không như bao giấc mơ, thần tiên say mê đắm đuối. Tình ngày lần trôi con tim héo hon, tình yêu em đến chưa cay, mộng về gọi tên cho nguôi. Con tim mù loà cũng vì em.